Chương 294, cánh gà nướng. Hồng Hải Nhi cũng là phiền muộn cực độ, đến cùng phải hay không đồ chơi, giống như nói thế nào, đều không phải là cái đồ chơi, hoặc là chính là cái đồ chơi. Hồng Hải Nhi ủy khuất vô cùng nói ra, vị tỷ tỷ này, ta thật là người trong sạch nữ hoa hoa, bất hạnh bị đại nạn này, ngươi nói ta là quái vật, ta thật sẽ khổ sở. Nha à, cũng bắt đầu hô tỷ tỷ. Dạng này thật có thể sao? Tôn Ngộ Không cũng sẽ không bởi vì đối phương gọi mình tỷ tỷ, liền sẽ sinh ra lòng thương hại. Nếu như không có Tạ Vân Phi, Tôn Ngộ Không giống nhau là cái hung tàn, tàn bạo yêu thánh. Ngươi nói ngươi là người trong sạch nữ hoa hoa, vì cái gì nhẹ như vậy? Tôn Ngộ Không cố ý hỏi. Hồng Hải Nhi nói ra, ta dáng người nhỏ nha, ngươi không thấy trên người của ta đều không có thịt gì. Tôn Ngộ Không cố ý hỏi, ngươi nói ngươi 7 tuổi, 1 tuổi dài 1 cân. Cũng đều có nặng 7 cân, ngươi ngay cả nặng 4 cân đều không có, ngươi còn nói ngươi không phải cái yêu tinh đâu. Hồng Hải Nhi cu nở dê không đỏ mặt nói, ta có nhuyễn cốt bệnh, từ nhỏ có hay không uống đến mẹ du, tự nhiên là nhẹ. Ngộ Không cu nở dê không ngừng mặc, tiếp tục nói, tốt à, dù sao liền ngươi cái này yêu tinh, cổ quái nhiều nữa, nếu là đi tiểu hoặc là đi y, muốn nói với ta, lấy tới trên người của ta để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Mang theo Hồng Hải Nhi tiếp tục tiến lên, Tạ Vân Phi các nàng đi ở phía trước, Tôn Ngộ Không càng chạy càng chậm, cố ý nói ra, ngươi yêu quái này, dù sao đều không cha không mẹ, không bằng cùng với các nàng cùng đi tốt. Cái kia Hồng Hải Nhi nghe chút lời này, thần sắc đống nhiên đại biến, lúc này trong miệng niệm tụng, chính là ngay cả hút 4 chiếc khí, phun tại Ngộ Không trên lưng. Ngộ Không chợt cảm thấy có nà nờ dê nga nờ cân, biết là cái này tiểu yêu tinh đang tắc quái, cố ý rêu cực nói. Ngươi thằng nhãi con, muốn làm có thai pháp đẻ chết đại thánh đâu? Ngươi thủ đoạn này đều là cũ, nhưng biết lúc trước vài tòa thần sơn đều ép không chết ta, ngươi coi thật có thể lời nói này đi ra, dọa đến Hồng Hải Nhi tam thi thần nộ, biết được cái này Tôn Ngộ Không là thật biết được thân phận của nàng, trong lòng sợ hãi, thầm nghĩ đến thoát thân mà đi, nếu không phải gặp độc thủ. Tôn Ngộ Không lại nói ra, ta khuyên ngươi chớ chọc nhà ta con lư ai cho cờ, ngươi nếu là tìm hắn để gây sự, ta sợ ngươi sẽ gặp vận rủi lớn. Hồng Hải Nhi chỗ nào nghe vào Ngộ Không khuyên cáo, từ đầu tới đuôi, nàng vẹn vẹn đem Tôn Ngộ Không coi như lớn phiền phức, nơi nào sẽ đem Đường Tam Tạng coi như uy hiếp lại no y con mèo sẽ để ý chuột ý nghĩ sao sư tử sẽ xem xét linh dương cảm thụ sao đương nhiên sẽ không, bọn chúng sẽ không đối với đồ ăn sinh ra cái gì để ý cảm xúc, nhưng là bây giờ làm Hồng Hải Nhi trong miệng muốn đến miệng thịt, đằng sau lại biến thành như thế nào phiền phức. Hồng Hải Nhi đã sử pháp thuật, thay đổi một cái người giả tại Ngộ Không trên lưng, chân thân đã bay lên giữa không trung. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy trên lưng trọng lượng càng lúc càng lớn, nghĩ đến lần trước tại Bình Định Sơn bị hố, lúc này lên cơn giận dữ, mẹ nó đều ưa thích dùng nu y ép ta đúng không? Tôn Ngộ Không lập tức nổi giận, lại là đem trên lưng giả Hồng Hải Nhi kéo xuống, hướng ven đường trên tảng đá hung hăng một đập, quả nhiên là đem bộ dáng nện thành bánh thịt. Vẫn không hết hận Tôn Ngộ Không lại đem tứ chi của hắn giật xuống, nhét vào đường nhỏ hai bên, đều nện thành vỡ nát. Hồng Hải Nhi phiêu phủ ở giữa không trung, mắt thấy Hầu Vương nổi giận, nhìn xem giả thân thể hình dạng, lên cơn giận dữ, khá lắm ác độc con khỉ, hết lần này tới lần khác hay là cái người xuất ra, thế mà như vậy ngon độc, đều nói cho người ta lưu lại toàn thây, lại là biến thành mảnh vỡ thật sự là đáng giận hay là trước nắm đường tam tạng. Quay đầu lại chậm chậm bảo chế mấy người kia. Tôn Ngộ Không phát tiết thư sướng, lại là tinh tế xem xét, hỏa nhãn kim tinh toàn bộ triển khai, đồng nhiên phát giác cái này ngã chết yêu quái, hoàn toàn không phải chân chính người kia, lập tức thẩm nghị không ổn, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bầu trời hiện lên một đạo hồng quang, hướng phía con lư ai cho cờ bên kia phương hướng quét sạch mà đi. Hồng Hải Nhi nói làm liền làm, đàng vân giá vũ, vọt tới phía trước nhất Tạ Vân Phi bên kia. Há miệng chính là phun ra một trận cuồng phong, lập tức cắt bay đá chạy, mây đen quay cuồng. Cỏ cây đóng cửa, cắt vàng chu nở dê thiên, cơn báo táp này lớn lợi hại, làm hại Tạ Vân Phi đều muốn tựa vào thân cây, nếu không đều muốn bị thổi đi. Ngao Ngọc các nàng đều mắt mở không ra, Tôn Ngộ không biết không ổn, nhưng là chạy tới thời điểm, cái kia Hồng Hải Nhi đã dùng cuồng phong đem đường tam tạng cho cuốn đi. Ngộ không nhìn qua mây đen nhanh chóng phá không mà đi, buồn bực nói. Con lư ai cho cờ không thể lại bị tùy tiện cầm xuống, vì sao liền như vậy bị yêu quái này bắt đi mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Ngộ không hô hào Ngao Ngọc các nàng, thuận mây đen nhấp nhô phương hướng đổi tới. Chẳng lẽ nhỏ như vậy nữ hoa hoa đều không buông tha nghĩ đến khả năng này, dù là Ngộ Không cũng không khỏi đến đánh một cái bệnh sốt rét. Khi Ngộ Không bị Hồng Hài Nhi mang đi thời điểm, Ngộ Không ngẩng lên đầu, chào hỏi nói, nha đầu, ngươi thả ta xuống, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hồng Hài Nhi không có để ý hắn, nói đùa, ai sẽ để ý tới một cái con mồi nói ngoan thoại. Tạ Vân Phi thở dài một hơi, ai nha, nhất định phải ta đối với một cái la lị xuất thủ A Ngộ Không à, vi sư chờ các ngươi cứu vớt đâu. Tổng đóng vai cường giả, Tạ Vân Phi có chút án, cảm giác hẳn là để các đồ đệ phát huy, cũng tốt để các nàng có chút cảm giác cấp bách, tỉnh không có chuyện làm mở dạng. Hồng Hài Nhi đem Tạ Vân Phi đưa vào trong động phủ, tùy ý vứt bỏ ở trong động, cười ha ha, nói, ngươi hòa thượng này, miệng lưỡi bén nhọn, hiện tại ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Cái kia, ngươi cài yếm dây lưng mất rồi, ta toàn bộ thấy được. Tạ Vân Phi hảo tâm nhắc nhở, hết lần này tới lần khác nha đầu này còn chống nạnh, ông cụ non giả người lớn, kết quả, không nên nhất nhìn thấy đều thấy được. Sai lầm a sai lầm. Hồng Hài Nhi không để ý chút nào cùng nói, ta liền một cái bé con, ngươi thấy liền thấy, có gì ghê gớm đâu, dù sao không bao lâu, ta liền sẽ ăn ngươi. Tạ Vân Phi bái bái tay nói ra, ta nói qua, ngươi trước tiên cần phải nhóm lửa, sau đó lại nói mặt khác. Ngươi muốn làm gì? Hồng Hài Nhi không rõ đường tam tạng xoắn suýt nhóm lửa vấn đề. Tạ Vân Phi nhắc nhở nói, cánh gà nướng nha, thơm ngào ngạt, ăn ngon lắm. Hồng Hài Nhi vốn là một bộ khinh thường bộ dáng, chân trước vừa muốn rời đi, nghe được Tạ Vân Phi say mê bộ dáng, tính tình trẻ con, nhịn không được hỏi, đường tam tạng, ngươi nói ở trong cánh gà nướng cái này thật rất tốt ăn sao? Đương nhiên, nhanh, ngươi đến nhóm lửa, ta nướng cho ngươi ăn. Tạ Vân Phi thuận miệng nói ra, không thể ăn, không cần tiền.